Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong lúc ba người bọn họ đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh rõn rã phát ra từ phía cửa sổ sau lưng họ. Hóa ra âm thanh đó là do con khỉ gây ra. Vậy mà nó lại biết đường mò đến tận đây và trèo lên cửa sổ phòng bệnh để tiếp cận kẻ thù. Nhưng thấy trong phòng lúc này tương đối đông người, nó không dám vào trong, chỉ biết kêu gào thảm thiết bên ngoài cửa sổ. Điền Đô thấy nó xuất hiện nên muốn chạy ra bắt, nhưng anh lại bị Thám Tử Long chặn lại. Cậu có ra đấy thì cung không bắt được nó đâu. Hơn nữa, dường như Long Tịch vừa nhìn đã phát hiện con khỉ này có vấn đề gì đó. Ngoại hình của con khỉ có điều không bình thường. Điền không biết Long Tịch đang ám chỉ đến điều không bình thường gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này con khỉ đã nhảy lên cành cây to trong sân của bệnh viện, và nó vẫn dùng ánh mắt hung dữ hằn học nhìn vào cửa sổ phòng bệnh mà người đàn ông đang nằm, trông vô cùng đáng sợ. Khi mà đêm buông xuống, trong phòng bệnh chỉ có một người đang nằm trên giường ngủ, nhưng người này đã đắp kín chăn, chỉ chừa ra mái tóc của mình. Lúc này cửa sổ phòng bệnh phát ra một âm thanh khe khẽ. Một bóng đen nhỏ đang nhẹ nhàng và khéo léo đẩy cửa sổ ra từng chút một. Đó chính là con khỉ với ý muốn báo thù mãnh liệt. Nó đang cầm chặt con dao nhỏ trên tay, khẽ khàng trèo qua cửa sổ vào phòng. Nó cẩn thận quan sát một hồi, ánh mắt dán chặt vào người đang chụp chăn ngủ trên giường. Xác nhận không có ai ngoài người này, nó bất ngờ lao tới và dùng dao đâm vào người đàn ông đang ngủ say với một động tác rất nhanh gọn. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, người trên giường đột nhiên đứng dậy và một chiếc chăn bông lớn ập tới. Thì ra người nằm trên giường lại chính là Điền. Lúc này anh đang chùm lấy cái chăn bông dày cộm lên người con khỉ, túm nó thật chặt, quyết không để nó chạy thoát. Nhưng con khỉ dường như vẫn không chịu bỏ cuộc như vậy. Nó cầm con dao đâm ngược ra ngoài tấm chăn bông, chĩa thẳng vào mặt Điền Đô. Đúng lúc này Thám Tử Long mở cửa bước vào. Ông luôn đứng đợi tin tức của Điền ở hành lang. Thấy đã lâu mà Điền chưa báo cáo lại nên ông định vào xem thử thì bắt gặp một màn này. Tiếp theo, Long Tịch nhờ Điền Đô trói con khỉ lại và xích vào cánh cửa trong phòng bệnh chỗ người đàn ông. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát, tính mạng của tôi đã được cứu rồi. Người đàn ông rất biết ơn Long Tịch và Điền Đô đã cứu lấy mạng của anh ta, liên tục cảm ơn họ xuống xít. Bây giờ con khỉ đã bị bắt, nhưng Thám Tử Long rõ ràng không hề có ý định rời đi. Thay vào đó, anh châm một điếu thuốc và từ từ tra hỏi. Bây giờ anh có thể nói thật cho tôi biết tại sao con khỉ lại muốn giết anh? Nhớ là phải nói sự thật. Ngay lúc này, sau khi chuyện nguy hiểm đến tính mạng đã được giải quyết, anh ta mới tìm kiếm đến sự thật. Khi người đàn ông thấy Long Tịnh hỏi đến chuyện này, rõ ràng anh ta đã tỏ ra chút bối rối nhưng vẫn lựa chọn giả vờ không hiểu chuyện gì. Long Tịnh nhận thấy người đàn ông thật sự không muốn khai ra, vì vậy anh ta chỉ ra một vài sơ hở trong lời khai của hắn vào buổi sáng. Rõ ràng là hắn ta đã có hành vi hành hạ động vật nên mới khiến chúng hóa điên như vậy. Sau đó Thám Tử Long yêu cầu Điền giải thích một chút về luật pháp cho người đàn ông kia nghe, vì anh ta đã tự mình đi đến đồn cảnh sát. Nếu lúc này anh ta có thể kịp thời tự thú thì sẽ được khoan hồng, giảm nhẹ đi hình phạt. Sau khi giải thích xong, Thám Tử Long hỏi lại người đàn ông rằng anh ta phải suy nghĩ cho cẩn thận, bởi vì đây chính là cơ hội cuối cùng. Nhưng người đàn ông vẫn nhất quyết không khai nhận, giữ vững lời khai ban đầu của mình. Tuy nhiên, từ những giọt mồ hôi trên khuôn mặt và đôi mắt trống tránh, Long Tịnh có thể nhìn thấy sự đấu tranh nội tâm của anh ta ngay lúc này. Long Tịnh là người giàu kinh nghiệm, anh biết rằng họ cần phải thúc đẩy vào đúng lúc này. Anh không hiểu cũng không sao. Điền, cứ thả con khỉ ra, một con vật không cần phải chịu trách nhiệm pháp lý, bắt lại cũng vô ích thôi. Chút thủ thuật này đã có tác dụng. Người đàn ông hốt hoảng la lên. Anh ta biết nếu thả con khỉ ra thì chắc chắn anh ta phải chết, nên đã đồng ý thành thật khai báo mọi chuyện. Thám Tử Long liếc nhìn Điền Đô đang nghịch mặt ra, cảm thấy thích thú. Người đàn ông đã hoàn toàn nể sợ hai vị cảnh sát trước mặt và không còn sức chống cự nữa. Anh ta từ tốn khai nhận tội ác mà mình đã gây ra. Hóa ra anh ta sống ở một làng nghề có truyền thống huấn luyện khỉ, hầu như nhà nào trong làng cũng sống bằng nghề này. Lần này anh ta đến đây cùng với một người bạn cùng làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net